Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý cằm mau rơi xuống. Cái kia miệng cũng là mau khép không được. Nàng cứng đờ lại nhỏ giọng nói. Ca ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Ôn Ninh trước sau đều là như vậy biểu tình. Căn bản là không có một chút thất thố. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Ôn Ý đầu. A Ý, chúng ta cùng Mộc cô nương từ biệt đi. Cảnh Tiên đế thực vừa lòng. Hắn cong cong khóe miệng. Ân ân, là nên nhanh lên từ biệt. Hắn còn tưởng cùng Vũ Nhi rèn sắt khi còn nóng nhiều lời điểm thuộc về hai người lặng lẽ lời nói đâu. Lại kéo xuống đi cũng là muốn nói tái kiến. Mộc Vũ thấy Ôn Ý trên người mang trang sức đều thực tinh xảo. Cho nên chuẩn bị ở chính mình tàng bảo trong không gian lấy ra điểm đồ vật đưa cho Ôn Ý. Mộc Vũ đi vào hệ thống. Điều ra không gian phó bản. Hiện tại có thể biến ra hơn nữa không thế nào dẫn nhân chú mục nói cũng chỉ có thể đưa cái vòng tay. Mộc Vũ gỡ xuống vừa mới xuất hiện ở chính mình không gian vòng tay. Cười khanh khách cấp Ôn Ý mang lên. Vũ Nhi tỷ tỷ hiện tại không có gì có thể tặng cho ngươi. Cái này vòng tay thực thích hợp ngươi. Không cần ghét bỏ nga. Ôn Ý nâng cổ tay nhìn chính mình trên cổ tay vòng tay. Cảm thấy tinh oánh dịch thấu đẹp khẩn. Này đó Vũ Nhi tỷ tỷ, ta thực thích, rốt cuộc tới rồi ly biệt lúc. Mộc Vũ đứng ở xe ngựa trước lưu luyến đối Ôn Ý nói. A Ý về sau tới kinh đô liền tới tìm ta chơi a. Người cùng người chi gian thật là thực kỳ diệu. Có chút thời điểm lần đầu tiên gặp mặt cũng đã cảm thấy nhận thức thật lâu. Rời đi thời điểm cũng như thế nào đều luyến tiếc. Ôn Ý dùng sức gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Sẽ. Ta cũng rất muốn đi tham quan một chút hoàng cung. Ôn Ninh cũng chưa nghĩ đến Ôn Hiểu Ngầm đột nhiên nói ra nói như vậy. Hắn cau mày quát lớn nói. A Ý, Ôn Ý bị bất thình lình thanh âm khiếp sợ. Mộc Vũ lập tức ôn nhu nói. Ôn đại ca ngươi đừng dọa nàng. Cảnh Tiên đế tay đáp ở Mộc Vũ trên vai. Ngón tay không ngừng trên dưới nhảy lên. Mộc Vũ biết hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn. Vì thế... Mộc Vũ ném cho Cảnh Tiên đế một cái đại bạch trong mắt tử. Cảnh Tiên đế cũng là cảm thấy Mộc Vũ muốn tạo phản. Ha ha a, hiện tại thật là ghê gớm. Đã biết hắn tâm ý lúc sau liền dám đối với hắn như vậy cuồng đâu. Còn đem không đem hắn đương hoàng thượng a, Vũ Nhi tỷ tỷ tái kiến. Vũ Nhi tỷ tỷ muốn cùng hoàng. Ngạch, Ôn Ý thực hợp thời nghi ngậm miệng lại. Kịp thời sửa miệng. Muốn cùng phu quân của ngươi hào hào a, còn có a. Hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành hoàng hậu nương nương a, quảng cáo. Sẽ, cảm ơn A Ý, nhanh chóng nhận thức đến bằng hữu cũng như vậy nhanh chóng phân biệt. Mộc Vũ trong lòng vẫn là cảm thấy vắng vẻ, có thể là bởi vì ở trong cung lâu lắm không có bằng hữu. Cho nên Ôn Ý hai huynh muội đối nàng thiệt tình liền có vẻ phá lệ chân quý. Cảnh Tiên đế đem Mộc Vũ ôm ở chính mình trên người. Mộc Vũ không chịu ngồi yên nhích tới nhích lui. Động Cảnh Tiên đế muốn đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình. Nhưng là không có biện pháp. Gần nhất chảo khẩn, xe ngựa chấn là không có khả năng xuất hiện ha ha ha. Mộc Vũ nhìn Cảnh Tiên đế ánh mắt nhiễm một chút tình. Dục hương vị, nàng cảm thấy cần thiết mở ra cửa sổ làm Cảnh Tiên đế hóng gió bình tĩnh một chút. Hoàng thượng, nơi này giống như không phải đi kinh đô lộ a. Mộc Vũ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh cảm thấy có một chút không thích hợp. Nghi hoặc nhìn Cảnh Tiên đế. Cảnh Tiên đế cười vẻ mặt sán lạn. Rất có cầu khen ngợi cảm giác. Trẫm khó được cùng Vũ Nhi đơn độc ra tới. Dù sao đã nhiều ngày trong cung không có việc gì. Trẫm hảo hảo bồi ngươi nơi nơi chơi chơi. Hoàng thượng ngươi không nói sớm. Kia làm gì không gọi thượng A Ý bọn họ a? Trẫm cảm thấy cái kia nam đối với ngươi có ý đồ. Trẫm không thích hắn. Hoàng thượng ngài thật là suy nghĩ nhiều. Anh, hoàng thượng ngươi thật là mẫn cảm a, thấy rõ lực như thế nào như vậy nhạy bén đâu. Cách chương.